Cực phẩm cuồng thiếu, chương 615, niềm vui bất ngờ. Góc truyện audio.com, chương 615, niềm vui bất ngờ. Ý niệm lực khống chế cương kình, không cho cương kình mất khống chế, phá hủy đan điền cùng trong cơ thể kinh mạch. Đây là đột phá nửa bước cương khí cảnh cùng cương khí nhập môn cảnh cơ sở. Mà ý chí võ đạo mạnh mẽ, nhưng là đột phá cương khí nhập môn cảnh bảo đảm. Cái gọi là phá sau mà đứng, là chỉ người tu luyện đang không ngừng áp xúc trong đan điền cương kình biến thành cương khí sau khi cuối cùng khiến cho kình lực hạt giống vỡ tan, chuyển hóa thành cương khí luồng khí xoáy. Trước tiên phá kình lực hạt giống, sau đó sẽ ngưng tụ cương khí luồng khí xoáy. Trong quá trình này, người tu luyện nhất định phải trước sau kiên định chính mình ý chí võ đạo, không thể có lo được lo mất, do dự không quyết định ý nghĩ, bằng. Không ở kình lực hạt giống phá nát sau khi căn bản là không có cách thành công ngưng tụ ra cương khí luồng khí xoáy. Ngoài ra, ở kình lực hạt giống vỡ tan thời điểm, sẽ xuất hiện tâm ma quấy rầy người tu luyện, chỉ có ý chí võ đạo kiên định, mạnh mẽ người tu luyện mới có thể phá tan tâm ma, một lần đột phá thành công. Cũng chính bởi vì tất cả những thứ này, dẫn đến cương khí nhập môn cảnh giống như một đạo lạch trời, đứng ở hết thảy người tu luyện trước mặt để lần lượt từng tên cái gọi là tu luyện thiên tài bị cản ở bên ngoài cả đời không cách nào bước vào cảnh giới này. Diệp Phàm dám thử nghiệm liên tục đột phá, một lần đột phá cương khí nhập môn cảnh cũng không phải là nhất thời ấm đầu, hành sự lỗ mãng, mà là có tự tin cùng sức lực. Niềm tin của hắn cùng sức lực đến từ chính hắn mạnh mẽ ý. Niệm lực cùng ý chí. Hắn hôm nay, pháp thuật tu vi đã là nửa bước cương khí cảnh, nói riêng về ý niệm lực mạnh mẽ, không cần nói là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả, chính là nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ cũng là không cách nào đánh đồng với nhau, thậm chí có thể so với cương khí nhập môn cảnh thuật sĩ. Cho tới, ý chí, hắn từ nhỏ bị Trừ Huyền Cơ hết sức sắp xếp, cho là mình là bị người vứt bỏ cô nhi. Không cha không mẹ, trong lòng sản sinh khúc mắc vẫn đang cùng khúc mắc chống lại. Sau đó, hắn trước sau hai lần vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng, liên tục trải qua uy lực khủng bố thiên kiếp cùng đan kiếp, ý chí mạnh mẽ, không cần nói cùng cảnh giới người tu luyện, chính là cương khí cảnh người tu luyện cũng chưa chắc có thể so với được với hắn. Trong trận pháp từng đạo nồng. Nạp thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể, bị Diệp Phàm hấp thu chuyển hóa thành kình lực. Đưa vào kình lực hạt giống bên trong, nguyên bản, kình lực hạt giống bên trong kình lực đã bão hòa, theo tân kình lực tiến vào, bên trong kình lực như là một đám nguyên bản yên tĩnh nai con, trong chớp mắt trở nên táo chuyển động. Bắt đầu phun trào, Diệp Phàm tâm như chỉ thủy, không chút hoang mang, dựa vào mạnh mẽ ý niệm lực rất nhanh liền để phun trào kình lực yên tĩnh lại. Nhưng mà... Sau một khắc, Diệp Phàm sắc mặt thay đổi, bởi vì, hắn rõ ràng nhận ra được, trong trận pháp thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên cuồng nổi hẳn lên, phun trào tốc độ đột nhiên kịch tăng. Chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, vội vã đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà thiên địa nguyên khí nhưng tự chủ tràn vào. Trong cơ thể hắn, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Bạch, cùng lúc đó, mặt khác trong một gian phòng, Trừ Huyền Cơ cảm ứng được cái gì, hai mắt đột nhiên mở, cấp tốc đứng dậy, vọt nhanh ra ngoài cửa, lướt về phía Diệp Phàm vị trí trận pháp. Khó, lẽ nào là màu vàng óng vương miện? Rất nhanh, Diệp Phàm rõ ràng cảm ứng được tràn vào trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí, như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, dâng tới tâm thần, trong lòng hơi động, lập tức liên nghĩ tới điều gì. Đúng như dự đoán, dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, theo lượng lớn thiên địa nguyên khí tinh hoa tràn vào Diệp Phàm tâm thần, một đạo hào quang vàng óng hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, xuất hiện ở Diệp Phàm tâm thần ở ngoài, nồng nặc thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đến bên trong. Màu vàng óng vương miện tái hiện, ngày đó, Diệp Phàm nghịch thiên mà vì là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, tao ngộ đáng sợ đan kiếp, suýt chút nữa hình thần đều diệt, thời khắc mấu chốt, màu vàng óng vương miện trung đi ra một ông già, đánh tan đan kiếp. Lúc đó, Diệp Phàm kinh ngạc trong lòng cực kỳ, có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng nhân vội vã kết đan, tạm thời thoát ly không gian ý thức. Sau đó, khi, làm, Diệp Phàm kết đan thành công, lần thứ hai tiến vào không gian ý thức thời điểm, màu vàng óng ông lão biến mất không còn tăm hơi, màu vàng óng vương miện cũng biến mất rồi. Bây giờ, màu vàng óng vương miện đột nhiên tái hiện, điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên. Vui sướng, là bởi vì màu vàng óng vương miện trong năm qua nhiều thời gian bên trong, dành cho hắn to lớn trợ giúp, thậm chí còn đã cứu tính mạng của hắn. Vui sướng, cũng bởi vì, nếu màu vàng óng vương miện xuất hiện, như vậy màu vàng óng ông lão hẳn là cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, hắn liền có thể từ màu vàng óng ông lão nơi đó biết được mình muốn biết đến tất cả. Hả, ngay khi Diệp Phàm mừng như điên đồng thời, Trừ Huyền Cơ vừa bước một bước vào trong trận pháp, nhìn thấy Diệp Phàm cả người kim quang mãnh liệt không khỏi ngẩn ra. Là bên trong cơ thể ngươi màu vàng óng vương miện đang làm quái. Ngắn ngồi ngây người qua đi, Trừ Huyền Cơ không nhịn được lên tiếng hỏi, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị. Bởi vì không biết màu vàng óng vương miện rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại ký gửi ở Diệp Phàm trong cơ thể, cho tới nay, Trừ Huyền Cơ đều rất lo lắng màu vàng óng vương miện sẽ có một ngày sẽ xúc phạm tới Diệp Phàm. Hừm, từ khi ta luyện chế kéo, dài tuổi thọ đan sau khi, nó liền biến mất, không nghĩ tới hôm nay lại tự động xuất hiện. Diệp Phàm mỉm cười nói, tùy ý màu vàng óng vương miện điên cuồng hấp thu trong trận pháp thiên địa nguyên khí. Nó hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ thực sự quá nhanh, như vậy xuống, 25,000 khối tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa sẽ toàn bộ bị nó hấp thu. Trừ Huyền Cơ nhíu mày, hắn từng ở Diệp Phàm vì là Diệp gia lão thái gia nghịch thiên kéo dài tính mạng thời điểm từng trải qua màu vàng óng vương miện hấp thu thiên địa nguyên khí thủ đoạn nghịch thiên. Giờ khắc này, hắn phát hiện màu vàng óng vương miện so với ngày đó hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ còn nhanh hơn, quả thực chính là cướp đoạt nuốt chừng. Ta suy đoán nó khả năng chịu đến thương tích cần hấp thu thiên địa nguyên khí đến khôi phục. Diệp Phàm như, có điều suy nghĩ nói. Tuy rằng dựa theo ngươi lời giải thích nó đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, đồng thời đã cứu tính mạng của ngươi, nhưng việc cấp bách ngươi nhất định phải mau chóng đột phá nửa bước cương khí cảnh, thậm chí cương khí nhập môn cảnh. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể bảo đảm ở tiềm thần bảng giải thi đấu trông quét ngang hết thảy đối thủ. Đang khi nói chuyện Trừ Huyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn, nếu là 25,000 khối tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa toàn bộ bị nó hấp thu, cảnh giới của ngươi trong thời gian ngắn liền rất khó tăng lên rồi. Nếu như tiêu hao 25,000 khối tinh thạch có thể làm cho nó khôi phục. Cái kia cũng đáng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nó rất thần bí, cũng rất cường đại, chỉ là ta tạm thời vẫn không có phát hiện mà thôi. Diệp Phàm đúng là một mặt thản nhiên, cho tới tinh thạch có thể trở về đầu lại nghĩ cách. Hà, tiểu tử này rất khôn khéo mà. Theo Diệp Phàm dứt tiếng, màu vàng óng vương miện bên trong ông lão âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó có chút hưng phấn thầm nói, vốn tưởng rằng lần thứ hai thức tỉnh cần các loại. Chờ, thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vận may như vậy nghịch thiên. Dĩ nhiên cho tới nhiều như vậy, linh thạch, hơn nữa bày xuống trận pháp để nồng độ linh khí đạt đến một cái mức độ kinh người trong lúc vô tình kích phát rồi đế binh. Tuy rằng những này, linh thạch, đều là cấp thấp nhất nhưng hẳn là có thể để cho lão phu tạm thời không cần ngủ say. Trong lòng nghĩ như vậy, màu vàng óng ông lão trong nháy mắt thúc động cửu thiên huyền quan trận pháp. Khiến cho cửu thiên huyền quan hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lần thứ hai đột nhiên tăng, bạch, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử, không cần kinh hoàng, lão phu tuy rằng dùng ngươi linh thạch. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đang lúc này, màu vàng óng ông lão thông qua ý niệm cùng Diệp Phàm câu thông, ngươi hiện tại tiến vào ý niệm không gian, lão phu nói cho ngươi một ít bí mật. Nhớ kỹ chuyện của ta không thể nói cho bất luận người nào, bao quát sư phụ của ngươi. Được, Diệp Phàm lập tức dụng ý niệm khôi phục màu vàng óng ông lão, sau đó lại sợ Trừ Huyền Cơ lo lắng, giải thích sư phụ không cần phải lo lắng, ta không có việc gì. Trừ Huyền Cơ cau mày, trầm mặc không nói. Diệp Phàm không nói thêm nữa, lập tức tập trung ý chí chờ tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất sau, một thoáng tiến vào không gian ý thức của mình, cùng lần trước tiến vào không gian ý thức không giống, lần này, trong không gian ý thức vàng chói lọi. Một tòa màu vàng óng cung điện, huyền ở không gian ý thức điền trong không gian, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, điên cuồng hấp thu bên ngoài tràn vào thiên địa nguyên khí. Trong cung điện, màu vàng óng ông lão chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, rất có vài phần cao nhân phong độ. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, để tiến vào không gian ý thức Diệp Phàm, không khỏi ngẩn ra, sững sờ ở tại chỗ. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, liền cảm thấy được một luồng không cách nào chống lại sức mạnh tác dụng ở trên người hắn, để hắn nhấc lên khỏi mặt đất nhanh chóng bay về phía cung điện. Tiểu tử, ta biết ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi vấn, không? Nên gấp gáp từng cái hỏi, có thể trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hô hấp trong lúc đó, Diệp Phàm liền xuất hiện ở trong cung điện, màu vàng óng ông lão đứng ở trước người của hắn, xuất mở miệng trước nói, đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Huyền Lão. Huyền Lão, ngài rốt cuộc là ai? Cái này màu vàng óng vương miện lại là món đồ gì? Diệp Phàm bật thốt lên hỏi, trong miệng ngươi màu vàng óng vương miện gọi cửu thiên huyền quan, là một cái đế binh. Đế binh, là pháp khí sao? Không giống nhau, không chờ Huyền Lão nói xong, Diệp Phàm liền không nhịn được đánh gãy. Trên địa cầu, xác thực có thể xưng nó vì là pháp khí, nhưng tuyệt đối không phải trên địa cầu những kia đồng nát sắt vụn có thể đánh đồng với nhau, hai người giống như khác nhau một trời một vực. Huyền Lão một mặt kiêu ngạo nói, ngài, là cửu thiên huyền quan chủ nhân, Diệp Phàm hỏi, Không, ta là Cửu Thiên Huyền Quan khí linh. Huyền lão lắc đầu, sau đó thấy Diệp Phàm một mặt mê man, lại giải thích cái gọi là khí linh là chỉ trong miệng ngươi pháp khí mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi sẽ sinh ra linh trí. Pháp khí sẽ sinh ra linh trí. Ngạc nhiên nghe được Huyền lão giải thích, Diệp Phàm trực tiếp há hốc mồm. Này hoàn toàn lật đổ hắn đối với tu luyện nhận thức. Ở trong ký ức của hắn, bất kể là hiện đại, vẫn là cổ giới tu luyện, đều không có bất luận một cái nào pháp khí có thể sinh ra linh trí. Địa cầu chỉ là một cái linh khí thiếu thốn thế giới, thậm chí có thể nói là một cái không thích hợp tu luyện thế giới. Người của thế giới này môn, chỉ hiểu được một điểm tu luyện gia lông, vì lẽ đó ngươi không cần kinh ngạc. Các loại, đẳng, ngươi là nói, ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Quan đều không thuộc về địa cầu. Đến từ chính một thế giới khác. Diệp Phàm lần thứ hai không nhịn được đánh gãy Huyền lão, các ngươi tới tự nơi nào? Vì sao lại đi tới địa cầu? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở trong cơ thể ta? Dứt tiếng, Diệp Phàm trợn mắt lên, mắt ba ba nhìn Huyền lão chờ Huyền lão trả lời. Lý trí nói cho hắn, tiếp đó, Huyền lão muốn nói tất cả, nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ gợi ra toàn cầu giới tu luyện đại loạn, chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.